Được, được, được, lấy ra pháp, ba chữ kia phát ra, dường như cả tiên gia đều chấn động, bọn họ nhớ rõ, lần cuối cùng trung tướng động ra. Pháp đã là mười mấy năm trước, chuyện thiếu gia lấy trộm súng lục mang ra ngoài gây chuyện, gia pháp năm đó thiếu chút nữa đã lấy mạng thiếu gia, không nghĩ tới mười mấy năm, thiếu gia cũng đã 30, gia pháp lại lần nữa dùng tới. Chu Hiểu Đồng vừa nghe hai chữ gia pháp trong lòng cũng luống cuống, cô không biết gia pháp là cái gì, nhưng từ đôi mắt giận dữ của tiền trung tướng cùng với những gương mặt hoảng sợ khác của người trong tiền gia, cô đều đoán ra được là chuyện khó mà vượt qua. Theo bản năng, Chu Hiểu Đồng nắm lấy tay Tiền Phong, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút gì là lo lắng. Khóe miệng mỉm cười, tự mình đi lên lầu cầm một cây roi đi ra, hai tay dâng lên trước mặt cha mình, nói: "Cha, xin mời." Tiền trung tướng tức giận đến trợn to hai mắt, từng roi vung xuống người Tiền Phong trong tiếng kêu sợ hãi của Tiền phu nhân. Cơ thể Tiền Phong càng lúc xuất hiện càng nhiều dấu lằn đỏ. Một tiếng Tiền Phong cũng không phát ra, cứ đứng như vậy chịu đựng đòn roi. Hắn mỉm cười, nói: "Cha, sau trận, roi này, người vợ con lấy cả đời này chính là cô ấy, không ai được ngăn cản." Hắn nói rất khó khăn, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, rơi vào vết thương, toàn thân hắn đều căng cứng, ngoài vết thương cũng chỉ là vết thương. Lời nói của Tiền Phong như một tiếng sét đánh vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến trái tim cô ngừng đập. "Tiền Phong, Tiền Phong." Tiền phu nhân đau lòng ôm ngực xin Tiền Phong: "Tiểu Phong, con đừng nói nữa, mẹ xin con đừng nói nữa, mau xin lỗi cha đi, cô gái này, mẹ sẽ cho phép con mang theo bên cạnh được không?" Tiền Phong cười lạnh, cắn chặt răng, vẫn không lên tiếng. Tiền trung tướng quất vào đầu gối hắn, Tiền Phong liền quỳ rạp xuống đất, tiếng đầu gối va chạm với nền đất, khiến người ta rùng mình. Gocchuyenaudio.com, Chu Hiểu Đồng đã sớm nhịn không được mà khóc nức nở. Cô cảm thấy, đời này có thể nghe được câu nói này, cũng đã đủ rồi. Chu Hiểu Đồng bỗng nhiên xông lên trước, ôm lấy Tiền Phong, dùng lưng mình đón lấy những làn roi của Tiền Trung tướng, roi quất trên người, dù đau đến chết lặng nhưng cô vẫn nguyện ý. Tiền Phong cả kinh nhìn Chu Hiểu Đồng che chắn trước mặt mình, hắn vội vàng ôm lấy cô xoay người, bảo vệ cô trong lồng ngực của mình. Giờ phút này, hắn không thấy đau, chỉ thấy uất ức, cực kỳ uất ức. Bên trong phòng khách chỉ nghe thấy hai thanh âm, một là tiếng roi vun vút, hai là tiếng nực nở nghẹn ngào của Tiền phu nhân. Cho đến lần vung thứ 50, Tiền trung tướng nhẹ buông tay để cho cây roi đẫm máu rơi xuống đất. Chu Hiểu Đồng nằm trong lòng Tiền Phong, đã sớm khóc khô nước mắt. Tiền Phong lảo đảo cuối cùng chịu đựng, không nổi ngã ngồi xuống đất. Hắn chống đầu gối đã tê liệt đứng dậy, đưa tay đỡ Chu Hiểu Đồng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nói: "Đầu đất, về nhà thôi." Chu Hiểu Đồng che miệng kiềm chế tiếng khóc, dùng sức gật đầu. "Cha mẹ, sau này Tiền gia có chuyện gì thì cứ gọi cho con sẽ quay về. Nhưng mà chuyện kết hôn, hai người đừng xen vào nữa." Tiền Phong dứt lời, mỉm cười kéo tay Chu Hiểu Đồng đi ra ngoài. Lúc ra đến ổng, hắn cúi người cõng cô lên. Tiền phu nhân nhìn hai người bước ra, do dự vươn tay. Tiền trung tướng nhìn cây roi đầy máu trên đất, than nhẹ một tiếng: "Kệ chúng nó đi." Dứt lời, ông xoay người, chắp tay sau lưng đi lên lầu, mỗi bước đi, độ cong nơi khóe miệng lại nhếch lên. Lên lầu, ông rốt cuộc khẽ cười một tiếng: "Ha, đúng là con trai ta, vừa kiên cường lại vừa ngoan cố." Nghĩ xong, ông kiêu ngạo huýt sáo, cực kỳ đắc ý. Tiền Phong cõng Chu Hiểu Đồng từng bước một đi ra ngoài, rời khỏi cánh cửa Tiền gia, đi ra khỏi khu biệt thự cao cấp, lững thững bước dọc theo đại lộ. Hắn nói: "Bà xã, hay là sáng mai chúng ta kết hôn đi." Chu Hiểu Đồng nằm trên tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm thấy thật ấm áp, ấm đến nỗi cô không muốn rời ra. Cô đưa tay lau khóe mắt, lớn tiếng đáp ứng: "Được." Tiền Phong cười ngây ngô, hai người nhàn nhã bước từng bước về phía trước. Đời người rất ngắn nhưng hạnh phúc lại rất dài, giống như đoạn đường không thấy điểm đến. Nghe nói, ngày hôm sau hai người bọn họ đi đến sở dân chính từ mờ sáng, nhưng cả hai đều quên hôm nay là cuối tuần, người ta không đi làm. Nghe nói, hai người bọn họ thật vất vả mới đăng ký kết hôn xong, ngày tổ chức hôn lễ cô dâu chú rể không có mặt, mọi người đều nhốn nháo, trong khi cả hai lại dắt tay nhau ra sân bay, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Nghe nói, bọn họ vẫn cãi nhau như trước, 3 ngày thì trừng mắt, 5 ngày thì ném ghế, mỗi lần lại không đến nửa tiếng liền ngoắc ngón tay làm hòa. Nghe nói, hai người bọn họ sau đó có một đứa con, mang họ Tiền, tên gọi là Tiền Anh Tuấn, từ nhỏ quả thật là sát thủ theo đuổi con gái. Nghe nói, bọn họ hiện tại rất vui vẻ. Đôi lúc Chu Hiểu Đồng lại nổi hứng, nửa đêm lại hỏi Tiền Phong: Thần kinh, anh thật sự yêu em sao? Tiền Phong giơ tay lên ôm cô vào trong ngực mình, đáp. Ngủ, cách chương.